Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chủ. Cái nhà kho đó nằm ở lầu 4 hay là dãy nào vậy ạ cô? Bà chủ suy nghĩ một lát rồi quay lại nhìn Oanh đáp. Cuối dãy hành lang B, lầu 4. Oanh nghe xong thì giận cả tóc gáy. Dãy mà nhỏ đang nằm chính là dãy B. Vậy cái thang máy lúc nãy liên tục nhảy số quay lại lầu 4 chẳng lẽ là do... Oanh ngẩn người ra như là người mất hồn, không nuốt nổi tô cháo nữa. Bà chủ quán nhìn Oanh đăm chiêu, như cũng đoán ra được phần nào. Bà đưa tay ra vào túi lấy ra sâu chuỗi hạt đưa cho Oanh rồi nói. Cô cháu ta gặp nhau tại nơi này, âu cũng là cái duyên đấy. Nếu cháu cảm thấy sợ, thì cô tặng cháu cái chuỗi hạt đã được niệm chú này. Khi thấy lòng bất an, thì hãy niệm Phật. Nhớ nha, là nhớ niệm Phật đấy. Và quan trọng là hãy nhớ rằng ta không chạm đến họ, thì họ cũng sẽ không chạm đến ta đâu. Oanh nhận lấy chuỗi hạt rồi cảm ơn bà chủ quầy. Nhỏ đeo sâu chuỗi vào tay, có vật thánh ở bên người nhỏ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Oanh muốn đi lại lên trên phòng, nhưng mà ngại đi cả cái thang máy lẫn thang bộ, nên không biết phải làm sao, nên đã đành phải ngồi nói chuyện chơi chơi với cả bà chủ. Chờ ai đó đi lên sẽ đi ké theo. Mãi đến nửa tiếng sau, Oanh mới nhìn thấy có một bà điều dưỡng đang đẩy cái băng ca vào cửa thang máy gần đó. Oanh mừng rỡ đứng dậy, trả tiền tô cháo, mua thêm chai nước và tạm biệt bà chủ quầy tốt bụng để chạy theo kịp cái thang máy đang chuẩn bị đi lên. Oanh bước vào thang máy, bà điều dưỡng đưa mắt lên liếc nhìn Oanh thoáng vẻ lo ngại. Oanh cười thầm, chắc là bà tưởng Oanh là ma. Chiếc thang máy từ từ đi lên, Oanh hồi hộp nhìn các con số nhảy qua từng tầng. Khi con số chuyển đến tầng 4, Oanh nín thở chờ đợi và thở phào nhẹ nhõm khi nó nhẹ nhàng lướt qua. Cũng thật may mắn cho Oanh là bà điều dưỡng kia cũng đã lên cùng tầng với cả nhỏ. Cửa thang máy vừa mở, Oanh đã vội vàng bước ra, đi một mạch về phòng của mình. Vừa tới nơi, Oanh thấy phòng của mình có rất đông người đang đứng đó. Có bác sĩ, có y tá, điều dưỡng, thêm mấy người mặc đồ thường phục đang đứng thẫn thờ xung quanh. Từ trong phòng vội vang ra tiếng khóc não nề, tang tóc. Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Oanh từ từ bước lại gần thì nhìn thấy ở bên trong phòng là một đôi vợ chồng trung niên đang khóc ngất lên ngất xuống. Con gái của họ cũng là bệnh nhân cùng phòng của Oanh vừa mới qua đời. Oanh còn đang bần thần đứng nhìn thì bà điều dưỡng già đi cùng thang máy với cả nhỏ ban nãy lặng lặng đẩy cái băng ca vào, miệng tắc lưỡi tiếc thương. Lại cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Thật là đáng thương quá đi. Oanh lúc này lóng ngóng nghe được rằng đó là một cô gái trẻ mới phẫu thuật tim, nhưng ca phẫu thuật không thành công như mong đợi. Bệnh viện đành đưa cô ấy ra phòng để chờ ngày tiến hành phẫu thuật lại. Nhưng khi điều dưỡng đến để thay ống chuyển thuốc thì phát hiện cô gái đã chết. Thời gian tử vong được ước tính là khoảng 3 tiếng trước, tức là chỉ một tiếng sau khi cô ấy chuyển vào phòng. Oanh nghe vậy thì liền ngẩn người. Giờ đã là 1 giờ khuya, cô ta mất 3 tiếng trước tức là lúc 10 giờ. Nghĩa là khoảng thời gian Oanh giật mình dậy, nhìn qua thì cô ta đã chết rồi. Tiếng khóc than, tiếng trách mắng hòa vào nhau khiến cho không gian trở nên nặng nề. Người nhà của cô gái đang đổ hết trách nhiệm cho đội ngũ bác sĩ. Họ cho rằng con gái họ chết là do sự yếu kém trong tay nghề của bác sĩ bệnh viện. Chiếc băng ca theo cô gái từ từ bước ra khỏi phòng với cả tấm vải trắng phủ kín người. Những người xung quanh ai nấy cũng đều tặc lưỡi tiếc thương cho một cô gái trẻ đẹp nhưng lại mang kiếp yểu mệnh. Chợt từ đâu đó, có một cơn gió thổi ập tới, thổi tấm vải trắng tang tóc che người cô bay phất lên. Oanh điếng người giật lùi lại phía sau. Dưới tấm vải kia là cô gái mặc áo trắng chấm bi, là cô gái mà Oanh đã nhiều lần gặp ở cầu thang. Bà điều dưỡng già từ tốn kéo tấm vải che mặt của cô gái lại, rồi thì thầm. Kiếp này đến đây là hết rồi, hãy an nghỉ cô nhé, đừng trở về làm gì nữa. Hãy an nghỉ để sớm siêu sinh trở lại làm người. Bà từ từ đẩy chiếc băng đi vào trước. Đoàn người cũng theo đó mà tan rã ra. Một số thì đi theo bà. Tiếng gào khóc, ai oán tiếp tục vang lên trong đêm. Tiếc thương cho một kiếp người yểu mệnh. Lúc này, chỉ còn lại mình Oanh đứng đó, bơ vơ một mình với căn phòng lạnh lẽo đã nhuốm màu tử khí. Bất chợt, một cơn gió lạnh khác lại thổi ập đến, khiến cho Oanh rùng người. Như trực giác thúc đẩy, nhỏ từ từ liếc qua, rồi hãi hùng á khẩu. Phía bên kia khu nhà, dãy hành lang đối diện, cô gái mặc áo chấm bi